Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2017. Chúng ta học đến lời dạy thứ 16 của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Nếu đã là một hành động nhân từ thì không thể nào có thể đánh giá nó là nhỏ hay to lớn được. Bởi vì tất cả mọi hành động nhân từ điều góp phần vào việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Điều hệ trọng duy nhất là hiến dâng tất cả cho kẻ khác và lấy đó làm niềm hạnh phúc cho mình. Phẩm tính lớn nhất của con người là lòng vị tha. Thế rồi cái sự liên hệ với lời giải này đó là lời giải thứ 17, 18 luôn thưa các vị. Đừng đánh mất thì giờ vì ganh tị hay cãi vã. Hãy suy tư về vô thường để ý thức được giá trị của sự sống. Nếu muốn tạo ra sự an bình trong tâm thức và con tim mình thì phải thay đổi các thói quen tâm thần. Nếu không muốn quá điên vào lúc bắt buộc phải rời bỏ thế giới này thì quý vị phải tu tập ngay từ bây giờ để hiểu rằng không nên bám víu vào sự vật và đừng mơ tưởng rằng đấy là những thứ mà rồi đây mình có thể mang theo khi chết. Rồi một lời dạy nữa, nó cũng lời dạy thứ 18, nó liên hệ đó là chớ bỏ mặc tấm thân này, nhưng cũng đừng quan tâm đến nó một cách quá đáng, mà phải kính trọng nó, chăm sóc nó như một thứ dụng cụ quý giá và cần thiết hầu giúp cho tâm thức mình đạt được giác ngộ. Đây là ba lời dạy rất là hữu ích cho chúng ta. Nó cùng có một cái chủ đề như chủ đề hôm trước mà chúng ta đã chia sẻ. Đó là giá trị cho một hiện hữu, giá trị của một đời sống. Có khi mình lãng quên đời sống của mình, nó là một củ quý, một loại giá trị. Cái lãng quên đầu tiên đó là mình cứ tranh hơn, tranh thua, tranh phải, tranh quấy. Có những việc nó không đáng đồng xu con nào mà mình mất thì giờ rất là vô ích. Hơn nhau một câu nói, hơn nhau một việc làm, hơn nhau một sự cãi vã. Và xác định rằng tôi đúng anh sai, thưa các vị, những điều này đôi khi người ta tranh chấp với nhau nó vô cùng tận. Và ngay trong đời sống tự thân mà các vị còn chưa bỏ được cái tập khí như thế này. Thế rồi nếu mình là chủ một gia đình hoặc mình là chủ một quốc gia thì cái chuyện nó tất nhiên xảy ra, đó là mình sẽ có thể vì chút hơn thua mà mình gây họa cho một đất nước, một dân tộc người ta. Và chừng như mọi thói xấu nó có thể phát sinh từ cái ý niệm về sự thị phi, sự hơn thua này. Thì thật rằng cái con đường thị phi nó không có chỗ dừng. Người ta chỉ cần có một cái loại lý luận mà nó đủ trấn áp người khác thì người ta trở thành kẻ phải. Thế rồi một lý luận khác nữa nó đi liền lại với quyền lực, với ngọn giáo và lưỡi gươm, hoặc là với người thắng thế. Khi anh thắng thế rồi thì mọi điều anh làm, anh có quyền là sửa cả lịch sử lại để thấy việc làm anh là đúng. Và trong khi đó, thưa các vị, chúng ta quên mất một điều rằng đúng hay sai, thành hay bại, hơn hay thua. Cuối cùng rồi những cái thứ phù du này nó theo với ta, nó về với đất thôi. Không ai buồn nhắc tới làm chi. Và cái sự thiệt thòi đó là ngay hiện thời mình đã chuốc họa cho tự thân rồi. Mình làm cho thân tâm mình nó bất an, rồi mình làm cho người thân của mình nó cũng đầy những sự xung đột. Và tất cả những điều này nó xảy ra do vì mình không có quan sát về vô thường nó đang đến với mình từng ngày thôi. Cho nên điều đầu tiên là Ngài bày cho chúng ta biết rằng cái hành động nhân từ, tức là hành động thương yêu đó, nó được thành tựu hay là nó được biểu hiện từ cái quan sát của các vị về đời sống vô thường. Điều thứ hai, cái giá trị của nó không phải là hành động này nhỏ hay lớn. Tại vì khi trái tim yêu thương có mặt rồi thì việc nhỏ nó cũng trở thành lớn, và cái tác dụng của nó lây lan rất là xa nghe. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên gợi ý nơi đây là giá trị của một hành động nhân từ, điều mình gợi ý trước tiên để cho các vị đi vô để quan sát chiêm nghiệm điều này, nó là giá trị của một hành động nhân từ của các vị làm. Cái chủ đề của buổi học chúng ta thì chúng ta có một chủ đề chung như hôm rồi, có ba vấn đề để chúng ta khai thác. Vấn đề thứ nhất mình muốn bàn đó là nơi phát xuất của chúng. Vấn đề thứ hai mình muốn nói là điểm đến của nó. Vấn đề thứ ba là cái giá trị của nó mang lại. Thưa các vị, là cái nơi phát xuất của một cái hành động nhân từ, nó từ cái nguồn của một tâm thức vị tha và tâm thức yêu thương nha. Thì thứ nhất là từ cái phẩm tính vị tha, nói theo cái ngôn ngữ Ngài Đạt Lai Đạt Ma là từ phẩm tính. Thưa các vị, cái từ này nó thuộc về loại đầu ngữ của một số người tu, một số người cư sĩ, họ hay dùng cái từ vị tha. Thế nhưng mà tâm hồn người ta chưa trưởng thành thì chưa vị tha được nghe. Thậm chí thưa các vị, đến tuổi này 70 hoặc là lớn hơn, chúng ta cũng có thể chưa sống để sống vị tha được. Các vị nhìn cái điều này để nhận ra, mà không thì chúng ta cứ hiểu lầm rằng là vị tha là một phẩm tính nó rất là dễ luyện tập. Ví dụ như mình nhìn cái sự phát triển của em bé cho tới tuổi mình thì mình thấy điều này nó dường như nó không phải là một chuyện tự nhiên của quà tặng đến với đời sống của chúng ta, mà nó là một cái năng lực tu tập để có thể đổi thay chính mình. Các vị nhìn có một em bé nó luôn rất là vị kỷ, dường như cả đất trời này đều phải vân tập vào nó là trung tâm của vũ trụ. Bố mẹ phải quan tâm nó, bạn bè phải quan tâm nó, và kể cả bao nhiêu người cũng phải quan tâm đến nó. Và cái điều tự nhiên rằng là nó rất là ốm yếu, nó cần cái sự quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng của người để nó trưởng thành từng ngày. Và không có một đứa bé nào không như vậy cả, lấy nó làm trung tâm thôi. Thế rồi trong quá trình trưởng thành, thưa các vị, tới một tuổi nào đó thì nó phát giác ra rằng là tất cả mọi người quan tâm nó chưa đủ, mà nó còn phải phát triển một cái phẩm tính là nó phải quan tâm người nữa. Và cái cánh cửa tự nhiên nó mở ra đối với một em bé là khi nó tới một cái tuổi trưởng thành, cái nhu cầu tình yêu trưởng thành trong nó rồi, nó thấy rằng là ngoài bố mẹ là người mà nó thương thì nó còn thương một người không phải là bà con với nó nữa. Nó có thể chết vì người đó, sống vì người đó. Thế cho nên nó chọn người đó làm người hôn phối của nó. Đây là cái quá trình đầu tiên để nó trưởng thành tâm thức đó. Cái sự cố kết mọi thứ và bản ngã dường như nó mở ra. Đây là cái khe hở để cho bản ngã các vị, nó có điều kiện nó tiếp xúc, nó có điều kiện nó mở ra, để nó thấy rằng là ngoài cái bản ngã ta, nó có một sự quan tâm sâu sắc khác. Và cái người thứ hai kia dù không thân tình, không máu mủ, không phải anh chị em ruột thịt, nhưng mà ta có thể vì họ mà sống mà chết được. Thế rồi thưa các vị, cái bài học của chúng ta không học được đó là chúng ta đến với đời sống hôn nhân, dường như là cái tâm thức em bé của chúng ta nó vẫn chưa mở ra nghe. Chúng ta vẫn muốn người kia lệ thuộc mình, vẫn muốn thao túng người kia, muốn người kia phải quan tâm với ta. Và cái điều này ngay căn bản đó là một sai lầm, nó làm thành sự bất hạnh trong đời sống rồi đó. Và các vị để ý, tất cả cặp vợ chồng dưới trần đời này họ đến với nhau đều như vậy cả. Anh phải biểu hiện cái sự yêu thương của anh đối với tôi, và anh phải quan tâm tới tôi, anh phải nghe ý kiến của tôi. Thế thì thưa các vị, có thể tuổi người ta lớn, hoặc già hơn nhưng mà tâm thức em bé người ta vẫn còn y như vậy, chưa có sự phát triển nhất định. Do vậy cho nên nó tạo thành cái sự xung đột tất nhiên trong đời sống gia đình thôi à. Và người chồng thì có cái suy nghĩ như vậy, người vợ cũng y một cách thế như vậy nghe. Tức là tuổi có thể lớn, đời sống có thể trải nghiệm, nhưng mà cái phẩm tính về vị tha chúng ta chưa có. Đúng ra thì vị tha nó có mặt ngay cái lúc các vị vừa bắt đầu đời sống hôn nhân đó, thì các vị phải buông bỏ bớt bản ngã của các vị. Các vị phải cảm thấy rằng là người kia là người mà ta có thể hy sinh hoàn toàn và ta không có đòi hỏi một cái điều gì đền đáp lại, tức là bất vụ lợi đó. Nên nhớ là vị tha nó đi kèm với hai vấn đề nữa, là một là vô ngã nghe, hai là bất vụ lợi. Thế nhưng các vị hình dung rằng là những cái sự xung đột trong đời sống bình thường nó đều đặt trên nền tảng hữu ngã chứ không phải vô ngã. Xung đột của tình bạn, xung đột của bố và mẹ, xung đột của vợ và chồng, nó đều đặt trên căn bản như vậy. Các vị mà tùy thuận vào người thương của các vị, thế thì không có chuyện xung đột trong đời sống gia đình. Thế nhưng mà dường như không ai học được cái bài học này cả. Người ta chỉ hé được cái vỏ ban đầu bản ngã vỡ ra để thấy người khác rất là quan trọng, mình có thể chết vì người. Thế nhưng mà do vì quá trình yêu thương là một quá trình của bài học phát triển, chứ không phải là một quá trình tự nhiên nó đến với các vị. Thế cho nên các vị nhìn khắp hành tinh này chứ không phải một vài cặp gia đình nghe. Dường như đến với nhau để được hạnh phúc dường như rất hiếm. Và thường thường người ta, thưa các vị, người ta nghiến răng chịu đựng với nhau thôi, chứ còn kỳ thực rằng gọi rằng sống hạnh phúc dường như rất hiếm có đời sống hạnh phúc. Nó phải có xung đột ít nhiều là như vậy, do vì người ta chưa học được cái bài học này, chưa làm cho cái phẩm tính vị tha của người ta nó thực sự có mặt. Tại vì do vì bản ngã, do vì nhu cầu xác định ta là người quan trọng. Không có ông chồng nào trong đời sống gia đình ông không thấy ông là người quan trọng cả. Quyền quy gia trưởng đó là tập tính của tất cả con người, chứ không phải của cái vùng văn hóa Đông Nam Á nghe. Thế rồi thưa các vị, mình đừng tưởng rằng cái thế giới yếu đuối là thế giới các bà, họ chấp nhận cái chuyện quyền quy gia trưởng. Không. Họ có cách làm cho các vị cảm thấy là các vị bị tổn thương nghe. Tại vì thưa các vị, trong cái lĩnh vực phàm thường thôi, hai con người như hai bờ vật lý, thế nhưng mà nó tạo thành cái chất phi vật lý, đó là tình yêu giữa lứa đôi, đó là một dòng sông chảy nghe. Một bờ không thể thành dòng sông, hai bờ để có được một dòng sông yêu thương. Thế nhưng mà hai bờ đó, nếu là hai bờ không dính chỉ nhau thì không tạo thành dòng sông ngay chính giữa. Do vậy, cho nên về cái mặt vật lý, hai con người kia có thể nối kết để thành một dòng sông yêu thương, thế nhưng mà họ không thể vị tha, cho nên nó không hề làm một bước bước nhảy. Tức là nó không hề làm chuyển hóa cái dòng năng lượng để trở thành sự yêu thương thực sự. Nó chỉ có mặt trong cái lúc người ta giả vờ, cho nên cái sự xung đột nó là điều tất yếu nghe. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại để nói về cái phẩm tính vị tha này. Thưa các vị, điều thứ nhất, phẩm tính vị tha không phải là một món quà cho không, không phải là một quá trình trưởng thành tự nhiên mà nó có, mà nó là một cái quá trình học hỏi, tu tập, làm thay đổi phẩm tính đời sống bên trong của các vị mới có thể có được điều này. Nó không hề là cái món quà tự nhiên đến nghe. Yêu thương đành rằng nó có từ trong phẩm tính của các vị, nhưng mà các vị không nuôi dưỡng, không nâng cao, không phát triển tâm thức, đời sống tri thức của các vị không trưởng thành, và các vị không học được trải nghiệm của đời sống giữa trần đời để nuôi dưỡng chính mình, thì không thể phát sinh được cái tâm vị tha. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, cái phẩm tính rất là cần có để làm cái nền phát xuất cái hành động nhân từ, đó là cái tấm lòng muốn mang hạnh phúc hiến tặng cho người nghe. Nếu cái nền mà không có từ cái điều này, thưa các vị, ta không thể có được lòng nhân ái. Chẳng qua chỉ là một cái sự đổi chác, là sự mưu cầu thôi. Mình muốn người kia phải thương mình, muốn người kia kính trọng mình. Ở mức độ cạn đó là muốn người kia phải biết đến cái sự cống hiến của mình. Mình biểu hiện cái sự yêu thương, ve vuốt hoặc nói những lời dịu dàng, vân vân. Đó là từ cái nền của cái tâm bản ngã. Nếu không có cái nền của một món quà là vô vị lợi, là tôi muốn mang tặng hạnh phúc cho anh, muốn anh có được niềm vui, muốn anh có được hạnh phúc, muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên anh, chứ tôi không muốn cái gì hồi báo là cho tôi cả. Thế thì thưa các vị, cái hành động nhân từ nó không bắt nền từ điều này. Tức là cái cây nhân từ nó không có bắt rễ từ cái vùng đất này thì không phải là hành động nhân từ. Điều thứ ba, thưa các vị, là ta làm mọi việc vì con người. Tức là bằng một cái tâm rất là vô tư. Hay nói theo cái ngôn ngữ đạo Phật đó là anh làm, anh thể hiện cái lòng yêu thương của anh. Không cần điều kiện chi cả. Tức là không có đòi hỏi cái con người kia đủ điều kiện nọ, điều kiện kia anh mới biểu hiện cái lòng yêu thương của anh. Cái từ trong đạo Phật gọi là vô duyên từ nhé. Vô duyên từ. Thông thường, thưa các vị, trong mọi loại biểu hiện lòng nhân ái của ta hay là cái hành động yêu thương của ta, nó đòi hỏi một số điều kiện nhất định. Ví dụ là bố là mẹ mà thương con. Ví dụ như các vị có thể thương những đứa con mà nó vô cùng ngỗ nghịch, hoặc những đứa con nó đầy hiếu thảo. Thế nhưng mà trong đó nó có một cái điều kiện, đó là do vì nó là máu huyết của ta, do ta sinh ra. Ta không thể bỏ nó đi đâu được. Nó gắn liền với đời sống ta. Thế thì dù dẹp hết tất cả những điều kiện ngoại vi, là không đòi hỏi nó có hiếu nè, không đòi hỏi nó học hành giỏi nè, không đòi hỏi nó phải nói những lời dễ thương. Thế nhưng mà cái điều kiện nó rất là căn bản, không chối từ được, là do vì nó là con ta. Rồi mình có thể thương hết bà con dòng họ của mình, dù có những người bà con rất ư là xấu xa. Thế nhưng mà cũng chưa phải là vô duyên từ. Tại sao vậy? Cũng còn sự liên hệ là bà con nhất định của ta nghe. Thế thì cắt tất cả mọi nhân duyên mà chúng ta đặt ra như vậy đối với người này là thân, này không thân, này là đại thí chủ của ta, này không phải là đại thí chủ, mà chỉ là kẻ lang thang ngoài đường phố ghé lại xin một bữa ăn thôi. Lòng ta bình đẳng nhất mực, không quý trọng, không khinh thường, cũng không phải thương nhiều hay thương ít. Đây gọi là một dạng vô duyên từ. Không cần một điều kiện, không cần một nhân duyên chi cả. Từ cái nơi xuất phát này, tức là từ cái nền tảng căn bản như thế này, biểu hiện cái lòng nhân hậu của các vị, nhân từ của các vị, thì đây gọi là một loại giá trị, một loại giá trị tuyệt vời nhất trong những giá trị mà con người có thể làm được. Nó làm thành phẩm tính của con người. Do vì cái nền nó sinh ra từ đây, cho nên dù hành động đó là một cái nhìn thân thiện, dù hành động đó là một câu nói để xoa dịu nỗi đau cho người, hoặc một lời khen tặng, hoặc không làm gì cả, chỉ cần ngồi quan sát rải tâm từ đến tất cả những đối tượng, những chúng sinh trên hành tinh này, thì những hành động, những lời nói hoặc những ý nghĩ như vậy, thưa các vị, giá trị nó ngang nhau. Giá trị nó ngang nhau. Không thể đo bằng là tôi tặng anh kim cương. Không thể đo bằng cái việc là tôi không có kim cương cho nên tôi chỉ tặng anh một nắm cơm thiêu thôi. Thưa các vị, không. Mà giá trị của nó từ cái nền, tức là cái nền xuất phát của chúng ở nơi nào, thì được gọi là giá trị cao quý hoặc không cao quý. Thế nhưng nơi đây thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài đặc biệt rằng là dù việc làm anh nhỏ hay lớn, thế nhưng mà từ cái phẩm tính nhân hậu anh phát ra, thế thì hành động ấy nó không có biên giới, không có chỗ dừng. Nó có thể làm thành một cái nền hòa bình cho hành tinh này là như vậy. Đây là điều thứ nhất mình giải thích về cái nền xuất phát của lòng nhân từ. Thế rồi điều thứ hai, điểm đến của nó. Thưa các vị, Nếu từ cái nơi xuất phát như vậy thì cái điểm đến của nó là cái chi? Tức là mọi cái hiện tượng nó tiếp xúc nghe rất là mênh mông, tức là tất cả nơi nó tiếp xúc, mình có một cái suy nghĩ sai lầm rằng là sự nhân hậu, lòng yêu thương hoặc là cái công tác từ thiện đó, nó chỉ biểu hiện cái lúc mà ta bỏ tiền ra, ta đóng góp cho những công trình từ thiện, phúc lợi xã hội, hoặc là mổ mắt người mù Việt Nam, hoặc là tổ chức những cái sinh hoạt cứu trợ, thưa các vị. Nó không phải hạn chế như vậy đâu. Cái quan trọng là khi cái nền của các vị được xây dựng tốt lành để tâm thức, tức là lòng yêu thương của các vị nó đẩy đến cái mức độ là không còn đối tượng. Tâm yêu thương của các vị nó như ánh nắng mặt trời rải xuống hành tinh này, nó không phân biệt này là cỏ úa hay là này là cây xanh, này là vũng lầy hay này là cánh rừng, hay là này là vùng hoa thơm cỏ lạ, một mực như ánh nắng mặt trời rải xuống. Thế thì mọi đối tượng các vị tiếp xúc, từ mắt, từ tai, từ sự suy nghĩ của các vị đều có thể thấm nhuần được lòng nhân hậu của các vị. Đó là cái nhìn rất là rộng, rất là tổng quát nghe. Rồi nhìn trong phạm vi hẹp thôi. Rồi thưa các vị, cái điểm đến của nó đầu tiên là động vật. Đến đó là con người. Rồi sau nữa là hành tinh nghe. Và tất cả sự sống. Thưa đại chúng, là dòng chảy đạo Phật cho tới hôm nay người ta vẫn còn phân vân và vẫn còn tranh luận với nhau về vấn đề ăn chay và ăn mặn. Truyền thống nguyên thủy thì bảo rằng là theo lời Phật dạy, cho nên Phật tử cho cái chi thì ăn cái ấy. Truyền thống Phật giáo phát triển thì bảo rằng là ăn chay mới đích thực là thể hiện được cái lòng từ bi của đạo Phật. Những vấn đề lịch sử, thưa các vị, nó tồn tại khá là dày và người ta đã hao tốn rất là nhiều nước bọt và mực để tranh cãi về vấn đề này. Thế nhưng mà nếu mình đứng lên trên cái nền tâm thức từ bi và trên cái nền tảng giáo lý Phật dạy thì vấn đề này giải quyết rất là gọn. Thế nào là giải quyết rất là nhanh và rất là dễ dễ hiểu? Thưa các vị, trên cái nền tâm thức của sự tu tập mà phát triển tới một lúc nào đó thì người ta nhận thấy rằng cái nhu cầu làm tổn thương đến những vật mạng là nhu cầu không cần thiết. Không có vì nuôi ta, không có vì sự sống, không vì cái chuyện vỗ béo hình hài này mà làm tổn thương đến nhiều sinh mạng của những loại động vật thôi. Tự nhiên nó là như vậy. Bước thứ hai, thưa các vị, nó cũng rất dễ dàng xảy ra, đó là khi từ tâm của các vị nó sinh khởi đến một mức độ nào đó thì các vị thấy rằng là từng cành cây lá cỏ, tất cả loài thảo mộc nó đều có mạng sống nhất định của nó. Thưa đại chúng, là có một chuyện rất là hay ho và nó biểu lộ được cái điều này nghe. Một hôm Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài ngồi cùng với một vị Lạt Ma, hai ông đang ngồi đợi cái giờ để lên giảng pháp cho thính chúng. Thế là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài sửa soạn bước đi thì cái vị Lạt Ma bên cạnh nó khoan, Ngài đợi tôi chút. Ông mới đưa tay, ông chặn một cái con kiến sắp sắp bò lại ngay cái dấu dài của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Nói, Ngài đợi tôi, hãy cho cái sinh vật bé bỏng này nó đi chỗ khác để chúng ta hãy hãy hãy đi. Sau đó Ngài Đạt Ma, Ngài cười, Ngài nói, tôi nợ ông một sinh mạng đó. Nếu không có ông, tôi đã giết một sinh mạng. Thưa các vị, là giới luật của nhà Phật cổ bản ghi rằng là trên từ các bậc thánh ở dưới cho đến cái loài bò bay mấy cửa nhỏ nhất, cái con gì nhúc nha nhúc nhít có mạng sống, nếu cố xác thì đều lâm vào tội sát sanh nghe. Hồi xưa thưa các vị, mình không ý thức điều này, mình thấy là sinh mạng của cái loài như nhện nhện, loài kiến hoặc là những cái con hai đuôi đó các vị biết chứ. Thưa các vị, mình tu thì tu chứ mình thấy con hai đuôi mình ghét lắm nghe. Giờ khai thiệt, tại vì nó ăn sách vở thôi chứ không có chi. Nó gặm mấy cái bìa sách rồi nó gặm những trang sách cho nên mình thấy ghét lắm. Mình quét nhà gặp nó là mình quét luôn. Mà quét thì nó chết, tại vì thấy nó vậy. Nhưng mà mạng sống nó rất mong manh nghe. Quét là nó chết á. Thế thì từ cái lúc mình đọc câu chuyện của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, mình ý thức được rằng thưa các vị, sinh mạng của con kiến nó rất mong manh, sinh mạng của con hai đuôi nó rất là mỏng mảnh nha. Thọ mạng của nó một đời người 80 năm, 90 năm của mình chỉ bằng nó có một hoặc hai ngày thôi. Cho nên thưa các vị là giết một sinh mạng của nó đành rằng bé bỏng, nhưng mà cũng được gọi là một đời sống chứ không phải là một ngày hay nửa ngày đâu nghe. Từ cái điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, khi nuôi dưỡng được tâm từ, biểu hiện được lòng nhân hậu, thì cái việc làm đầu tiên là cái nguồn gốc nơi tâm thức của ta. Nó tràn đầy sự yêu thương rồi, thế thì cái đối tượng của các vị rải tâm từ nó không phải chỉ có con người, không phải chỉ có người thân, mà nó còn lây lan đến loài thực vật là cây cỏ, lây lan đến những cái loài động vật, dù con vật nó rất bé bỏng. Thế thì thưa các vị, mình đối với con người thì nó càng nặng ký hơn nha. Tại vì cái sự phản ứng khổ đau con người chúng ta nghe được, chúng ta tiếp xúc được, chúng ta cảm được cái sự quằn quại khổ đau của con người. Còn đối với loài động vật mà cỡ như con ruồi, con muỗi, con nhện, con kiến thì chúng ta không nghe được, nhưng mà nó đều có chung, nó có chung một cái nỗi sợ hãi, một cái nỗi hoảng loạn, một cái nỗi kinh hoàng khi lâm vô tình trạng chết chóc, giống như con người không khác gì cả. Thế thì khi cái nền tâm từ của các vị xây dựng được thì các vị sẽ có một cái nhìn bình đẳng, cho nên điểm đến của tấm lòng nhân hậu yêu thương nó không phải chỉ có con người mà nó rất là rộng nghe. Do vậy cho nên thưa các vị thử nhìn coi cái trình độ của chúng ta và cái trình độ những con người họ nhìn được cái chiều dài của hành tinh này. Chúng ta thấy rằng là họ họp nhau một năm một lần, có khi hao rất là nhiều công sức và họ phấn đấu vô cùng để cho hành tinh này giảm đi cái chi? Khí thải, giảm đi cái tình trạng của ảnh hưởng môi trường, khí hậu, và họ đóng bớt những cái giếng dầu, hoặc là họ phấn đấu vô cùng là nghiệt ngã để cho những quốc gia chưa có cái nền dân chủ ít nhiều có được chút ít dân chủ. Các vị thấy rằng là chưa có một trình độ thấp bé nào có thể đứng ra làm những công việc như vậy. Họ không có vụng về làm cái việc ăn không rồi đi cãi lộn với thiên hạ vì cái chuyện tự do bên nọ bên kia, về cái chuyện bắt bớ ông A bà B gì, không dính gì bà con dòng họ với họ nghe. Chỉ có những tâm hồn phát triển đến một cái chừng mực nào đó, đạt đến cái chiều cao hiểu biết nào đó, họ mới làm việc này. Họ thấy trái đất là ngôi nhà chung của chính họ. Họ thấy là cái sự bất bình đẳng, mất tự do của một quốc gia, đói nghèo, độc tài đó, như chính bản thân người thân của họ. Còn trình độ chúng ta, thưa các vị, nhà bên cạnh mà có chết thì chuyện họ không dính gì ta nghe. Thế thì các vị từ cái ví dụ này các vị suy nghiệm ra rằng khi cái trình độ nhân ái của các vị đạt đến cái mức độ thấu hiểu được nỗi đau của vạn loại chúng sinh thì các vị mới thấy rằng là điểm đến của lòng nhân hậu này nó không phân biệt người giàu, người nghèo, nó không phân biệt rằng loài động vật hay là loài thực vật, thậm chí nó không phân biệt được đây là hành tinh vô tri hay kia là cục đá vô tri. Mà lòng thương yêu này, thưa các vị, nó phủ trùm các mặt đại địa là như vậy. Cho nên điểm đến của nó rất là rộng, tùy vào cái mức độ nuôi dưỡng tâm thức của các vị. Hay nói cách khác là tùy vào cái giá trị đời sống của các vị được nâng đến chừng nào mà tâm thức các vị nó rộng đến chừng ấy. Đời sống chúng ta chưa nâng lên đến một chiều cao cho nên ta có thể là dửng dưng đối với cái ác. Có thể là dửng dưng đối với cái chuyện khổ đau của người đồng loại, chứ đừng nói cái chuyện khổ đau của loài động vật nhé. Ngay tâm thức chúng ta bây giờ mà người đồng loại, tức là bạn của ta, là những người cùng huyết thống với ta, mà lâm vô tình trạng khốn khổ, hoạn họa, đau thương, dường như cái sự xúc động trong ta nó cũng rất ít. Ta chỉ có thể xúc động, ta chỉ đau lòng khi con của ta, chồng của ta, bà con anh em ruột thịt của ta thôi, chứ còn với những người xa kẻ lạ mình làm bộ xích xoa thôi, chứ còn cái nỗi đau nó không đủ đến với ta đâu. Thế thì biết rằng là mình chưa nâng được tâm thức mình đến một cái chiều cao nhất định để hoàn thiện cái phẩm giá hoặc là cái phẩm tính cao quý của một kiếp người là như vậy. Điều thứ ba, cái giá trị của nó mang lại. Thưa quý vị, cái điều này mình muốn nhấn mạnh lại là tùy vào cái nguồn chảy nó từ đâu. Nguồn chảy nó từ đâu mà giá trị của nó mang lại cao quý hay là thấp thỏi, gần hay là xa nghe. Dòng sông vật lý bên ngoài, thưa các vị, nếu cái nguồn của nó từ trên cao nguyên và trong cái quá trình nó chảy xuống trần gian này, nó được tiếp sức bằng rất là nhiều cái nhánh sông, thế thì dòng sông đó nó trở thành dòng Mekong, dòng Hoàng Hà, dòng Amazon hay là dòng sông Ninh. Thế thì dòng suối, thưa các vị, nó chỉ phát xuất từ cái khe nho nhỏ của một lạch nước nho nhỏ bên nhà, bên hiên nhà ta, thế thì dòng nước này nó không chảy được tới đâu cả, nó tắt mất. Từ ví dụ đó là chúng ta quy chiếu là đời sống tâm thức của chúng ta như vậy nghe. Mình đẩy tâm thức mình đến một cái chiều cao để có được lòng yêu thương, có được năng lực trí tuệ. Cái khả năng vị kỷ của mình mà nó buông xuống chừng nào, khả năng vị tha của mình nó rộng chừng ấy. Thế thì từ cái dòng chảy này, tức là từ cái nguồn của nó chảy ra, thì nó mang lại giá trị vô cùng cao quý cho cái dòng sông đó, cho cái con người đó, con người nhân hậu đó. Tóm lại một điều, thưa các vị, sự thành tựu phẩm chất tu tập nơi các vị, điều thứ nhất là nó mang lại lợi ích cho chính tự thân các vị trước. Điều thứ hai, nó mang lại lợi ích cho những người gần gũi các vị sau. Và sau cùng thì hương thơm của các vị, ánh sáng của các vị, nó tỏa sáng ra tùy mức độ của các vị đốt đời mình nó sáng như thế nào. Tùy mức độ của các vị làm cho đời sống mình nó tỏa hương ra làm sao, thì nó mang lại cái giá trị lớn như ngần ấy. Đây là giá trị của nó mang lại. Thông thường, thưa các vị, đời sống chúng ta, ta cứ yêu sách những giá trị của trần đời này tặng cho ta, mà ta quên rằng, ta quên một điều rất là quan trọng rằng là anh cống hiến được cái gì cho đời, cuộc đời má ơn anh, tùy vào cái năng lực cống hiến của anh vào trần thế nghe. Cuộc đời anh chỉ biết mọi thứ quay cuồng quanh anh, mọi điều anh cần đó là sự thụ hưởng của đời sống anh, mọi điều đó là tất cả cái chi của cuộc đời này anh cũng đều muốn nó quay quần ngay vào tự thân anh. Anh là người hưởng thụ, anh là người thừa hưởng tất cả những cái nguồn lợi xã hội này, hoặc là lòng yêu thương của con người rót vào anh chứ anh không thể ban tặng lại. Thưa các vị, giống như một em bé, ta chỉ ỷ eo đòi hỏi bao nhiêu người quan tâm tới ta mà ta chưa làm được gì cho bất cứ ai. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất nhận diện ra rằng anh mãi là một đứa con nít. Điều thứ hai nhận diện thêm nữa là nếu anh không chịu trưởng thành, anh nằm yên đó thì anh là một đứa bé dị dạng, dị tật. Không trưởng thành thì thưa các vị, lâm vô cái tình trạng chi? Tình trạng tật bệnh và cả một đời lay lắc, chỉ là em bé nằm lay quay trong chiếc nôi thôi. Trở thành một gánh nặng cho bố, cho mẹ, gánh nặng cho một xã hội. Và ngay một đời không mang được cái gì lợi ích cho chính tự thân mà còn làm cái gánh nặng cho người, thế thì nếu ta nhìn theo cái dòng chảy của đạo Phật xác định thì thưa các vị, mình mang nợ rất là nhiều tấm lòng, công sức, sự quan tâm của người. Nếu nhìn bằng con mắt đời thường, thưa các vị, cái sự có mặt của mình nó chẳng qua là một cục thịt thôi, cục thịt chỉ mở miệng ra đòi ăn và đòi những cái nhu cầu tiện nghi của đời sống. Mình không phát triển được đời sống thân, không phát triển đời sống tâm, không phát triển được đời sống tình cảm và tri thức. Thế thì đối với con đường tâm linh, thưa các vị, tự nhiên là mình bị bít lấp nghe, không thể phát triển được. Đó là dùng cái ví dụ một hình ảnh em bé không chịu trưởng thành. Thế là các vị có thể quay ngược lại điều này để nhận diện về giá trị của tự thân mình cho tới hôm nay. Ví dụ như mình nhìn đời sống mình chỉ thấy rằng là dường như mình luôn yêu sách, luôn đua đòi, luôn muốn mọi thứ nó quay chung quanh mình, mà mình chưa hề mở lòng bàn tay ra để vì những người rất gần gũi mình hoặc những người xa hơn mình. Thế thì biết rằng là dường như tâm thức ta vẫn chưa chịu trưởng thành. Cho nên Tùy mức độ trưởng thành của tâm thức mà cuộc đời anh giá trị cũng không giá trị. Nếu anh là người trưởng thành về đời sống tâm thức, thế thì đời sống anh, dù anh ở đời, dù anh là ở bất cứ quốc gia nào, hay anh xuất gia vô chùa, thì giá trị anh vẫn cao quý như thường, không có ai mà đè bẹp anh được, nhẫn chìm anh được. Còn nếu anh sống lâu ra lão làng, anh có thể già, anh có thể trưởng thành trong một cái môi trường như là anh lớn lên trong chùa, anh có hạ lạp rất lớn. Thế nhưng mà tâm thức anh vẫn còn là em bé, thế thì thưa các vị, dù cho là anh có đội bao nhiêu mũ, anh có mang bao nhiêu hia, khoác bao nhiêu lớp áo thì anh vẫn là em bé thôi nghe. Vẫn là của nợ của trần gian, vẫn là người không đóng góp được gì cho chính mình và cho người. Cho nên giá trị của nó mang lại đó là tùy vào mức độ, tùy vào mức độ tôi luyện, nuôi dưỡng và thăng hoa đời sống tâm hồn, đời sống trí tuệ, đời sống tâm linh của anh. Đó là ba ý mình gợi ra nơi đây để các vị thấy là giá trị của một hành động nhân từ nó được trải ra từ cái nguồn tâm thức. Là điều thứ hai là cái điểm đến của nó rất là mênh mông. Và điều thứ ba là giá trị của hành động nhân từ nếu nó được trải ra từ trái tim, được tu tập, được chuyển hóa, được nuôi dưỡng, được thăng hoa, thế thì thưa các vị, giá trị nó không dừng lại ngay hiện thời mà nó có thể cuồn cuộn chảy rất xa về tương lai. Ngay hiện đời này nó thiết lập được cái nền hiền minh của một con người giữa trần thế. Nó thiết lập được cái nền để anh bước vào những quả thánh. Nó thiết lập được cái nền để trong tương lai anh bước vào quả vị chánh giác. Ba điều như vậy. Nếu đã là một hành động nhân từ thì không thể nào đánh giá nó là nhỏ hay lớn được. Bởi vì tất cả mọi hành động nhân từ đều góp vào việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Điều hệ trọng duy nhất là hiến dâng tất cả cho kẻ khác và lấy đó là niềm hạnh phúc cho mình. Phẩm tính lớn nhất của con người là lòng vị tha. Thưa các vị, ở nơi đây có một điều mà mình nghĩ nên nhấn mạnh lại. Thực ra cái món quà tặng lớn của cuộc đời này mà các vị có thể làm và nó hiển hiện được ngay trong đời sống bình thường này rất dễ, đó là các vị thử bắt chước lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Hãy hiến tặng hạnh phúc cho người. Thì các vị thấy là cái món quà tự nhiên giữa trần đời này đó là hạnh phúc, nó hồi báo lại nơi các vị. Làm một việc lợi ích, làm một thiện sự, nói một lời lành thiện, nói một lời dễ thương, hoặc nhìn người bằng cái nhìn cảm thông, hoặc nghĩ tốt về người thôi. Tất cả những điều này nó là một món quà hồi báo hạnh phúc lại cho chính các vị. Mình cứ van nài, cứ xin xỏ, hạnh phúc đến với mình, bình yên đến với mình. Thế nhưng mà cái việc vô cùng quan trọng là cái nhân để gầy dựng nên những điều này mình không làm. Cũng giống như người ta, thưa các vị, muốn làm giàu mà người ta lại không chịu làm việc và không biết chi tiêu một cách hợp lý đối với cái sự thu nhập của họ nghe. Thì không cách chi giàu có được. Mình cứ vung tiền mình xài và mình không hề biết cân nhắc khi mình sử dụng đồng tiền. Và mỗi ngày đi qua, thưa các vị, mình đều hoang phí nguồn tài lực của mình. Mình hoang phí cái năng lực thay đổi đời sống chính mình. Mình chỉ chuyển hướng đời mình vào cái hướng rất là tiêu cực. Mở miệng ra thì nói xấu người, mở miệng ra thì lòng tràn đầy thị phi. Và hành động mình thì không có một hành động nào gọi là vì người cả. Tất cả mọi việc đều vì mình. Thế mà mình mong muốn rằng con người thương yêu mình, kính trọng mình, nể phục mình, hoặc nói những lời rất là dễ thương với mình, dường như là chuyện này vô cùng phi lý á. Cho nên hãy học cái ngôn ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là anh muốn hạnh phúc cho anh ư. Vô cùng đơn giản. Anh hãy làm hạnh phúc cho người và lấy cái việc cống hiến đời mình làm hạnh phúc cho người, làm niềm vui. Thì ngay cái lúc anh đang làm là hạnh phúc đã đến với đời sống anh rồi nghe. Ngay lúc anh cho người, lòng anh đã tràn ngập hạnh phúc. chứ không đợi đến người hồi báo lại. Anh làm ơn với thiên hạ là hạnh phúc rồi, tức là không cần ai đền đáp công sức của anh cả. Đón nhận cái sự cống hiến của anh là anh đã vui rồi. Thử làm điều này thì các vị thấy rằng là cái món quà hạnh phúc rất dễ kiếm chứ không phải là khó kiếm. Mà chúng ta thì lại không có theo cái nguyên tắc này nghe. Chúng ta làm những điều ngược lại, muốn mọi thứ về với mình, muốn người khác quan tâm tới mình, mà mình thì chưa hề quan tâm tới ai. Muốn người ta nghĩ tốt về người mà mình suy nghĩ về người thì mình luôn nghĩ xấu, luôn nghi ngờ, luôn phán xét về người. Đây là cái điều rất là sai lầm. Đoạn thứ hai, đừng đánh mất thì giờ vì ganh tị hay cãi vã. Hãy suy tư về vô thường để ý thức được giá trị của sự sống. Nếu muốn tạo ra sự an bình trong tâm thức và con tim mình thì phải thay đổi thói quen tâm thần. Điều thứ hai, thưa các vị, Ngài bày cho ta một cái cách. Cách chi nơi đây? Ở đây có một câu rất hay, mình đọc chưa hết. Nếu không muốn quá điên vào cái lúc bắt buộc phải rời bỏ thế giới này, thì chúng ta phải tu tập ngay từ bây giờ để hiểu rằng không nên bám víu vào mọi sự vật và đừng mơ tưởng rằng đấy là những thứ mà rồi đây mình có thể mang theo. Cái hàm ý của Ngài nhắn nhủ điều gì nơi chúng ta đây? Điều thứ hai, mình gọi ra một cái ý rất là dễ nhớ là đừng bám víu vào những giấc mơ nghe. Tôi không biết hồi xưa các vị có đọc Cổ Học Tinh Hoa, hồi xưa cô Ôn Như Ngọc á, Nguyễn Văn Ngọc, có câu chuyện hay là có anh chàng kia rất là to con, và ngày nào anh cũng mài gương sáng chói, anh ngồi trước nhà và người ta thấy mặt anh đằng đằng sát khí, ơi anh thù oán ai. Anh ấy thú thật với anh rằng trong đêm hôm giấc ngủ của tôi gặp một cái tên, nó tới nó sách nhiễu tôi, nó phun nước miếng vào mặt tôi, nó ra đi, và lúc đó thì tôi không phản ứng kịp cho nên tôi để nó phun nước miếng vào mặt tôi. Tới chừng thức dậy rồi tôi rất là căm phẫn, tôi giận dữ. Cho nên mỗi ngày tôi phải mài gươm, tôi đợi rằng tôi giết cái thằng đó. Và đợi hoài, nó không xuất hiện. Thưa các vị, là bài hát nào có một câu là làm sao giết được người trong mộng đó. Và người trong mộng phụ tình ta. Và ta làm sao tìm lại họ để giết họ. Rồi từ cái câu chuyện rất là dí dỏm này, các vị hình dung lại là tất cả mọi hiện tượng trong đời sống này nó xuất hiện trước mặt ta. Xuất hiện bao lâu vậy? Đời người một tróc tay thôi nghe. Có nhanh lắm. Tất cả những việc trên trần thế này, thưa các vị, một đời người này buồn, này vui, này hờn, này giận, khi cơ hội đến, tức là khi cái đêm 30 tháng chạp đến là lúc tâm tối nhất cuộc đời đến, rồi các vị ra đi, các vị không hề mang theo một cái gì cả. Ấy vậy mà suốt một đời người, đôi khi vì những chuyện mộng mị rất là phù du mà chúng ta có thể cưu mang nó một đời không quên nghe. Có những cái giận, có những cái buồn, có những cái tức tối, có khi là mình trăn trở với nó từng đêm mà không thể bỏ được. Thế thì giống như cái anh chàng là bị người ta xúc phạm với giấc mộng, rồi ngày nào cũng mài gươm và cho tới cuối cùng tìm không ra mà chết á. Trong chuyện cổ nó là như vậy. Cho nên cái điều gợi ý đầu tiên, thưa các vị, là những bất an và bất hạnh xảy ra từ thói quen suy nghĩ nghe. Dường như chúng ta đều mang cái bệnh tâm thần giống như nhau. Tức là chúng ta thấy mọi thứ đều rất thật. Từ cái nền tảng suy nghĩ mọi thứ rất là thật, cho nên nó kéo theo bao nhiêu thứ bất hạnh và khổ não của một đời nghe. Người ta chửi mắng mình rất là thật, mình suy nghĩ rất là thật, buồn vui mình cũng rất là thật. Các vị hình dung coi là không có cái gì nó đến với tâm thức các vị mà nó không đi qua cả. Thế nhưng mà cái khổ chúng ta là cái thói quen chúng ta là không cho phép nó đi qua. Ví dụ như sự xúc phạm của người, lời nói nặng của người, sự dè biểu chê bai của người, nó đến với ta, thưa các vị, nhiều lắm là nó ghé qua tai rồi nó biến mất. Thế nhưng mà lời thì qua như gió, mà cái ý của ta thì ta cất chứa nó lại để cho nó trở thành tiếng mũi vo ve nghe. Có khi người ta chửi mình một câu, người ta về nhà ta ngủ ngon ơ, mình thì về nhà mất ngủ cả đêm vì mình nhớ câu nói đó, mình trằn trọc, mình hằn học, mình bất an. Thế thì cái thói quen của chúng ta là thói quen tự chuốc khổ đời mình, do vì coi những thứ nó vô cùng quan trọng, coi những thứ nó vô cùng thiệt, trong khi mọi thứ giữa trần đời này đều không thật cả, đến và đi qua rất là nhẹ ấy. Vậy mà với ta thì cái vì cái đầu của mình nó không hề thay đổi được, nó cứ một bề phán xét, một bề nghĩ suy bao nhiêu việc nó rất là thật giữa cuộc đời. Mà các vị hình dung rằng từ cái nền của tâm thức, quan niệm, mọi thứ đều thật, nó phát sinh ra, này ganh tị, nó này nhỏ nhoi, này phiền muộn, này bất an, này dè biểu, này chê trách. Và cái bản tính sính cường, tức là bản tính hơn thua chúng ta, dường như không bỏ được. Trong cái thế giới người tu cũng vậy nghe. Thưa các vị, có thể tha thứ được, trong cái thế giới bình thường người ta chưa học đạo, ta chưa tu tập rồi thôi, thì cái chuyện hơn thua nhau, thị phi đó cho phép có vậy để nó có chút niềm vui hơn thua giữa cuộc đời. Thế rồi người ta giác ngộ, ta luyện đời mình vào chùa tu ấy, vậy mà rồi cái tật hơn thua thị phi nhỏ nhoi dường như người ta cũng không bỏ được. Hơn nhau về cái chuyện chỗ ăn chỗ ở, hơn nhau về cái chuyện gần gũi với thầy không gần gũi với thầy nghe. Tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều cái chuyện tức cười, thưa các vị. Một cái chuyện người ta hầu thầy thôi, có sung sướng gì cái chuyện bưng bê mâm bát hậu thầy, có sung sướng gì cái chuyện được làm thị giả đâu. Thế nhưng mà trong thế giới của các vị hòa thượng lớn mình biết á, thưa các vị, một cái việc làm thị giả thôi là đầy dẫy sự tranh chấp. Và thưa các vị, dường như là người ta quên mất một điều rất là quan trọng, đó là cái chết nó rượt theo người ta từng ngày. Ta quên mất một điều rằng là đời sống mình nó không có nhiều thì giờ, không có nhiều thì giờ cho phép mình trùng trình đối với cái chuyện là phải là quấy là hơn là thua. Ví như mình giác ngộ được một điều rằng là mọi thứ tai họa giữa trần đời này nó có quyền đổ ập vào anh bất cứ lúc nào. Có những điều không hò hẹn và chắc chắn nó rớt xuống đời anh, đó là cái chết, đó là cái bất trắc, đó là những điều không thể lường trước được, nó có thể rớt xuống đời anh nay hoặc mai. Nếu người ta biết rõ được điều này, thưa các vị, những cái rất là lụng vụng của cuộc đời tự nhiên nó rớt rất dễ nghe. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là chúng ta cứ quên mất cái điều này hoài. Cho nên đôi khi những cái việc nó không đáng gì cả mà mình mất thì giờ một ngày, hai ngày mới có thể giải tỏa được những cái buồn, những cái giận, những cái uẩn ức nơi tâm thức. Điều này nó rất là vụng về. Cho nên cái ý đầu tiên, thưa các vị, những bất an, những bất hạnh của đời sống có khi nó không phải là thực, mà nó là do cái thói quen suy nghĩ của các vị. Các vị thấy như thế này là bất hạnh nè, thấy như thế này là khốn khổ nè, thấy như thế này là thua thiệt nè. Trong khi cũng việc đó, cũng sự kiện đó, thế nhưng mà ta chỉ cần đổi cái nhìn lại thì sự việc đó nó trở thành nhẹ tên ngay. Cũng sự việc xem chừng như bất hạnh, thế nhưng mà nếu người ta đổi lại cái nhìn thì tự nhiên lòng người ta rất là thênh thang. Mỹ nó có những câu chuyện rất là dễ thương. Anh chàng kia ảnh mới vừa được ông chủ thưởng cho 30 ngàn do vì cái công trình của ảnh được chính phủ phê chuẩn, đây là công trình sáng tạo của sở. Tất nhiên là sở họ lãnh được một cái tiền lương rất là lớn, mà trích ra chừng 30 ngàn cho ảnh là ngon lắm rồi. Thế ta bỏ 30 ngàn tiền mặt vô túi và hí hay hửng đi ra cái chỗ đậu xe, thì gặp một người đàn bà khóc bù lu bù lo, nói thưa anh vui lòng, anh giúp đỡ giùm tôi có hai đứa con, một đứa thì đang chết, một đứa thì lâm vô tình trạng bệnh viện mà không có bảo hiểm, nên bây giờ tôi rất là khốn khổ, anh có thể giúp tôi chôn các đứa con là một, giúp tôi để trị liệu đứa đang bệnh là hai. Anh nói ồ may quá, tôi mới vừa lãnh được 30 ngàn tiền trong túi, còn mới tin đây tôi có thể giúp được chị. Thế rồi móc 30 ngàn rất là tươi tắn giúp cho cái người đàn bà khốn khổ kia. Thưa các vị, anh giúp xong rồi lòng anh và vui như mã hội. Hôm sau vừa đậu xe lại, mở cửa xe bước vô, bạn nói là mày có biết không, mày ngu một cách vô cùng là tội nghiệp nha. Cái chị đàn bà kia là cái người đã từng lừa gạt bao nhiêu người rồi, thế mà mày dám móc ra 30.000 mày cho cái cục. Nó ồ, anh không thấy điều đó là tuyệt vời sao? Hỏi sao là tuyệt vời? Nó hóa ra chị đó không khốn khổ vì có con chết, không khốn khổ vì có con bệnh, bấy nhiêu đó đã vui rồi. Còn cái chuyện chị gạt thì có quan trọng chi? Chỉ cần tôi biết được rằng người đàn bà kia không khốn khổ là lòng tôi tràn đầy hạnh phúc. Mà thưa các vị, thế thì nếu cái nhìn của ta thì ta thấy mình bị lừa gạt, rất là khốn khổ, rất là giận dữ. Thế mà cái nhìn của con người họ đổi cái nhìn lại, nó ồ hóa ra tuyệt vời thay, may mắn thay, chị ấy chỉ lừa gạt ta thôi chứ thực sự thì không khổ như vậy. Thì các vị thấy cũng cùng là một sự việc, nhưng mà nếu mình nghĩ thế này thì mình giận dữ, mình căm thù và lòng mình nó sẽ sôi lên như là lửa đốt. Còn nếu mình nghĩ ngược lại thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, niềm vui tràn ngập. Ồ, hóa ra là ta mất 30.000 nhưng mà rõ ràng rằng là người kia rất vui vì con họ không chết, con họ không bệnh, hoàn cảnh họ không có gì trở ngại cả, họ có được 30.000 họ xài. Rất ư là thanh thản cuộc đời. Và thưa các vị, đây là một lối sống cực kỳ thông minh nghe. Tất nhiên là người Việt chúng ta thì không có đến nỗi khủng vậy đâu, cho nhiều lắm là cho chỉ vài trăm đó là lắm rồi, không có cái chuyện cho một lần 30.000. Nhưng với anh chàng này, thưa các vị, anh nghĩ rằng là lương tiền của ta mỗi tháng nó như vậy đủ sống rồi, cái phần quà này giống như là cái của từ trên trời rớt xuống. Cho nên mình cứ cho thôi, miễn làm cho người ta được vui, giúp người ta qua cơn hoạn nạn là tuyệt vời rồi. Năm rồi hay năm kia gì mình có nghe một anh chàng tỷ phú nào đó không biết. Anh có một cái trò chơi rất ư là dễ thương nghe. Mỗi năm anh làm một việc đó là anh tặng 100 ngàn cho những người nghèo, đói, cơ nhỡ, khó khăn. Và anh sáng tạo ra cái cách là giao 100 ngàn cho 100 tên cảnh sát. Nó đón đường, nó gặp chiếc xe cọc cạch thì nó kêu lại. Nó bảo rằng là xe của anh, xe của chị nó hư hao như thế này. Bây giờ có một người họ rất ư là phát tâm lành, họ chỉ tặng cho anh chị 1.000 đồng. Vì biết rằng là anh đi xe thế này anh không thể là người giàu được. Trong ngày lễ tạ ơn nha, không cần biết cái tên cho tiền đó là ai. Và các vị hình dung rằng đây là một cái loại niềm vui từ trên trời rớt xuống ạ. Không có ai mà đi chiếc xe cọc cà cọc cạch mà cảnh sát kêu lại mà không rung lên, phải không? Thế rồi hóa ra là nó cho tiền mình chứ không phải là nó bắt tội vạ chê. Thưa đại chúng rằng mình chưa nghe cộng đồng người Việt mình có những cái hành vi nó hào phóng như vậy, vô ngã như vậy, vị tha như vậy. Có lẽ là mình chưa đủ giàu chăng? Hoặc có lẽ là cái văn hóa của mình, do vì mình đã chịu nhiều nỗi đắng cay của đất nước, tâm thức mình nó luôn đề phòng là cái chuyện nhân vô viễn lự, tắc hữu cận ưu. Người không lo sao để dành thì coi chừng có cái thiếu gần. Do vậy cho nên mình để dành cho mình, cho con mình, cho người thân mình, chứ còn mở lòng ra đối với những công trình công cộng gì như ta ít nghe người Việt. Thưa thầy, vừa rồi có người Việt Nam cho 5 triệu. Thưa các vị, họ bỏ tiền ra họ mua tiếng tăm thôi, mua tiếng tăm thôi, để làm cho cái vết đen của quá khứ họ đã gây ra nó nhạt nhòa bớt đi đó thôi. Chứ kỳ thực là trong tận đáy lòng của họ ta chưa lường được là cái mức độ của họ. Ví thử họ là người thực sự có lòng, họ không cần bêu riếu cái hành động của họ trên YouTube làm gì ngát. Họ không cần phải quan quyền chức tước biết họ làm gì, mình đến tận San Jose mình biết à. Thưa các vị, cuối cùng những người nhà nghèo đó được một người dùng 200 đồng bạc thôi, không nhiều hơn đâu. Chuyện đó là như vậy, nhưng mà chuyện đó không dính gì ta. Ta đang nói gì những chuyện này, đang nói những chuyện này lang thang qua lĩnh vực khác mình không biết nhiều, có khi mình phê bình nó không có chính xác. Chuyện mình nói, thưa các vị, tất cả những bất hạnh của đời sống, những bất an của ta, những phiền muộn lo âu của ta, và những cái tâm thức tràn đầy Tiêu cực có khi các vị chỉ cần chữa trị bằng một phương pháp là thay đổi cách nhìn lại. Thay đổi cách nhìn lại. Thế thì mình cứu lấy mình rồi. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai rất là cần đó là chứ là suy tư về vô thường nhé. Có một điều mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài gợi cho chúng ta đó là suy tư về vô thường để ý thức được giá trị của sự sống và ý thức được là anh chỉ có một mạng sống này có mặt giữa trần đời. Thứ nhất là nó rất trân quý. Thứ hai, đó là cái điều kiện tuyệt vời nhất để anh nương vào một đời sống này, anh làm cho đời sống anh thăng hoa. Và thưa các vị, có một câu ở trong những lời dạy của Ngài rất là đặc biệt, đó là anh luôn bị bắt buộc phải rời sự sống. Chưa có một con người nào mà bằng lòng rời sự sống một cách hoan hỷ cả, trừ những bậc thánh nha. Và xin hỏi nhau là tại sao bậc thánh họ luôn hoan hỷ khi cái chết đến? Tại sao? Đúng một một nét. Thưa các vị, bậc thánh họ luôn tiếp xúc với cái chết từng hơi thở một, cho nên họ không có ngạc nhiên khi cái chết đến. Còn chúng ta thì dường như cả đời mình quên rằng cái chết nó đang đến từng hơi thở nghe. Khi các vị quan sát rằng cái chết nó đang đến với các vị trong từng hơi thở, tức là các vị chuẩn bị sẵn sàng, đến là ta đi đó. Còn lần này mình chưa hề chuẩn bị như vậy, cho nên tất cả chúng ta đều thuộc về cái dạng bị bắt buộc rời đời sống, chứ chúng ta chưa hề hoan hỷ rời đời sống bao giờ. Cho nên, thưa các vị, cái ý đầu tiên xin gợi ra nơi đây đó là anh hãy thông minh. Chuẩn bị cho mình. Chuẩn bị cho mình những tình huống tồi tệ nó sẽ xảy ra. Kỳ thực, thưa các vị, là cộng đồng người Việt của mình mang một cái bệnh chung đó là rất là sợ chết. Do vậy cho nên không hề chuẩn bị để giao phó cho đứa con nào khi ta lâm trọng bệnh mà không có nói năng được thì đừng có duy trì thỏa mãn của ta dài, hành hạ ta tội nghiệp. Thôi rút ống sớm cho ta đi nghe. Và dường như ít có ai làm chuyện này. Điều thứ hai, thưa các vị, càng ít có người viết sẵn cái di chúc. Điều thứ ba, thưa các vị, là gần gũi nhất là chưa có một người nào từng đêm vào giấc ngủ mà chuẩn bị cho mình một cái chết. Tức là thay vì mình một ngày thì nó nhiều quá cho nên không cần thiết. Cái cần thiết gần nhất là trước khi ngủ đó, các vị nên chuẩn bị cho mình là có thể ngủ giấc ngủ này đi luôn đó. Hãy thử làm một việc như vậy. Thử làm một việc như vậy. Thì các vị sẽ thấy rằng đây là một phương pháp thực tập. Nó giúp cho các vị thải bớt những cái ưu tư, phiền muộn, căm giận, bất an, lo lắng. Nó rớt xuống rất là nhẹ nghe. Thử hỏi rằng là ta sắp chết rồi còn cái chi nữa mà giận, còn chi nữa mà buồn, còn chi nữa mà lo âu, mà phiền muộn, mà bất an. Tất cả những cái giận dữ, căm thù, oán ghét và cái chuyện lo ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó không còn cần thiết nữa. Tại vì mình ngủ giấc ngủ này là đi luôn đó. Nếu chúng ta có thể làm được điều này, các vị sẽ cảm nhận được rằng là phiền não trong các vị nó vơi rất nhẹ. Điều thứ hai là giấc ngủ nó đến với các vị rất là yên bình. Điều thứ ba quan trọng nữa là ta đang chuẩn bị cho mình trong những tình huống vô cùng là tự nhiên nó sẽ đến. Có ai nghĩ rằng đây là những tình huống cái chết này là cái gì nó xa lạ với các vị không? Không nghe. Dù 30, dù 40, dù 50 hay là già hơn nữa thưa các vị, đây là một loại tình huống nó sẽ xảy ra mà ta không biết nó xảy ra ngày nào. Cho nên nếu có được sự thông minh nhất định thì ta hãy chuẩn bị nó ngay bây giờ. Và khi các vị vạch cái hướng tâm thức như vậy, cài cái hạt mầm tư duy về điều này như vậy, thì tất cả những việc nhỏ mọn của đời người tự nhiên nó rất rất nhẹ. Tự nhiên là mình thức giấc trong trạng thái tri ân đời sống á. Ôi may quá, tưởng đi luôn. Ấy vậy mà sáng nay vẫn còn mở mắt thức giấc. Các vị sẽ thấy điều này nó vô cùng hiệu nghiệm nghe. Rồi các vị sẽ thấy rằng những cái buồn, những cái giận, những cái ganh tị hoặc là tâm thức nhỏ nhoi phiền muộn nó rất rất là dễ. Tại vì ta không có nhiều thì giờ đâu để mà ganh tị, để mà nhỏ nhoi, để mà thù ghét, để mà nhớ những chuyện phiền giận ghét thương dai trong tâm thức. Những điều đó nó không cần thiết. Nó làm cho mình hao năng lượng một cách vô tội vạ. Nó làm cho mất thì giờ không nghĩa lý gì cả. Thay vì cái thì giờ đó mình dành cho những việc cần làm hơn, đáng làm hơn để nuôi dưỡng mình, nâng tâm thức mình lên cao, hoặc là làm phát triển lòng từ, hoặc có thể làm mọi việc, hoặc có thể không làm gì cả, ngồi chơi thưởng thức một cốc nước, ngồi thưởng thức một buổi ngồi yên bình, hoặc là tọa thiền, hoặc lễ Phật, hoặc là ngồi chơi với bằng hữu, hoặc ngồi chơi với cháu với con, cùng lắm là ngồi chơi với con chó thôi cũng được đấy. Tức là lòng vô cùng thanh thản nghe. Khi buồn, khi giận, khi ghét, vân vân, những cái trạng thái tâm hành nó tràn đầy sự tiêu cực mà nó chạm phải với cái vách tường vô thường của các vị rồi thì nó rớt hết. Mà vách tường vô thường này, xin thưa lại đó rằng là nó đang có mặt sẵn trong các vị. Chỉ cần các vị nghĩ suy về điều này, quan sát về điều này, quán chiếu về điều này, thì rõ ràng rằng là mình làm cho lòng mình thanh thản, lòng mình nhẹ, lòng mình yên bình, tràn ngập hạnh phúc. Gần nhất là mỗi đêm các vị đều quan sát rằng là ta đang đi vào cái chết. Cái điều này mình đã từng thử làm từng đêm nghe. Thế rồi hừng sáng thức giấc thì cái việc đầu tiên là vô cùng tri ân là ta còn sống. Tuyệt vời làm sao, mình vẫn còn sống được đây. Cho nên thưa các vị, anh hãy thông minh đi, hãy thông minh đi. Chuẩn bị cho mình những tình huống nó bất thường nhất và nó bất trắc nhất. Luôn chuẩn bị như vậy với chính mình, với những người thân của mình xung quanh nghe. Ví dụ như các vị còn người thân đó là bố, là mẹ rất già. Các vị đừng đợi tới lúc người thân của mình ra đi rồi mình mới khóc một trận, thưa các vị. Mình hãy chuẩn bị rằng là sớm với muộn chi người thân ta cũng rời ta ra đi. Rồi nếu điều này được các vị chuẩn bị tươm tất thì các vị luôn chuẩn bị với tất cả người chung quanh thân thiện của các vị nghe. Này chồng, này vợ, này con đều có thể đi vào con đường này cả. Là chuẩn bị, quan trọng nhất là chuẩn bị cho ta nghe. Ta cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thế thì thưa các vị, hãy thông minh, chọn cho mình cách suy tư như vậy, quan sát như vậy, thực tập như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, quan sát vô thường thì quan sát vô thường. Thế nhưng mà giá trị của đời sống nó nằm ở chỗ không phải các vị bỏ của cải, bỏ vật chất, bỏ người thân, mà quan trọng hơn là cái tính bỏ của các vị, tức là cái tính xả ly chứ không phải sự xả ly nghe. Thưa các vị, có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là mình không có thể nắm được nữa cho nên mình rớt xuống, mình bỏ xuống. Tay mình yếu quá, nắm độ không được cho nên rớt. Đợi tới lúc đó thì hơi muộn. Cái lúc tay mình còn nắm rất chặt mà buông xuống mới là quan trọng nghe. Thưa các vị, đợi tới lúc là mình không thể còn thở vào thở ra được, mình mới di chúc thì lúc đó quá muộn rồi. Cho nên ngay bây giờ mình hãy làm được những gì cần làm thì cứ làm đi. Rồi từ cái điều này có cái nhìn thâm sâu hơn thưa các vị, là có những trường hợp người ta xả ly trên mặt cạn, tức là trên cái việc xả ly được của cải. Thế nhưng mà tâm xả ly thì nó không xảy ra. Một là chữ a ly, hai là tâm xả ly nghe. Các vị vừa nghe mình nói rằng là sở hữu và cái tính sở hữu, hai cái này nó khác nghe. Có thể là ta rất nhiều của cải, có thể ta rất giàu có. Thế nhưng mà với con người giàu có kia thì mọi của cải, vật chất, ngựa xe và người thân, thưa các vị, nó rất là nhẹ. Có thể còn, có thể mất, họ ít quan tâm. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là người kia không có của cải chi, không có tài sản chi, nhưng mà cái tâm thức họ nó luôn là tràn đầy những cái sự tham muốn. Thế thì hai việc nó rất khác biệt, là anh có thể bỏ của cải nhưng mà tâm thức anh thì nó luôn dính với của cải, nó luôn khát thèm, luôn không thể xả ly. Còn cái người thứ hai thưa các vị là Họ có thể đang nằm trên đống vàng, đang có đầy của cải, nhưng mà tâm thức họ đối với của cải, họ coi nó như giải rách. Hai sự này nó rất là khác biệt. Từ cái điều này, chúng ta trở lại là suy tư về vô thường, ý thức được giá trị cuộc sống. Mình muốn bước tới một bước thứ hai là ngay nơi đời sống này. Cái nhu cầu rất tự nhiên là chúng ta phải có một cái điều kiện sống rất là cần thiết. Ví dụ như cửa, như nhà, như xe, như cộ. Rồi một cái điều kiện cần thiết hơn nữa là có những người liên hệ để yêu thương và yêu thương lại các vị. Điều này không một sinh linh nào trên đời này mà không cần thiết cả. Thế nhưng mà nếu có một cái chút năng lực quán chiếu về vô thường và sự tu tập thì các vị biết rằng là tất cả những điều này, thưa các vị, nó theo con đường đi của nó, chứ nó không hề tuân theo cái sự mơ ước và mong muốn của các vị. Các vị muốn thủ đắc nó, muốn bảo vệ nó, muốn sở hữu nó cũng không được. Mọi thứ nó đều có cái nhân duyên đến và đi một cách tự nhiên. Nếu dùng lăng kính vô thường nhìn vào, thưa các vị, cái gì các vị có thì cái đó nó không phải là của các vị. Cái đó nó sớm hay muộn chi nó cũng rời các vị ra đi. Thế thì khi người ta đi vô được cái sự quán chiếu này thì tâm thức người ta xả ly trong lúc của cải vẫn còn bên cạnh người ta nghe. Tâm thức người ta xả ly trong khi người thương còn bên cạnh người ta. Người ta có thể xả ly lúc người ta đang yêu thương nồng nàn, nhưng mà tâm thức người ta vẫn biết rằng đối tượng này sớm hay muộn gì cũng rớt khỏi đời sống của ta thôi. Người ta biết rõ ràng rằng là dù ta có yêu mến cuộc đời mấy đi nữa thì ta cũng vẫy tay chào cuộc đời. Có lúc chưa kịp vẫy tay, ta đã chào rồi. Thế thì thưa các vị, nên xả ly lúc các vị đang sở hữu, tức là mình muốn nói là cái tâm thức xả ly của các vị, chứ không phải là cái việc các vị chối từ của cái vật chất, các vị quay lưng lại với người thương của các vị. Các vị luôn nhận diện về điều này từ trong tâm thức của các vị. Thì thưa đại chúng, cái điều này nó mới khởi phát được lòng nhân hậu, nó khởi phát được cái tính vị tha. Còn không thì thưa các vị, không thể phát sinh được cái phẩm tính cao quý, thành tựu được từ bi trí tuệ, thành tựu được cái phẩm chất giác ngộ nơi tự tâm. Đây là những cái nền nè, để chúng ta bước vào những tầng thâm sâu là như vậy. Điều thứ hai, khi mà chúng ta suy tư về vô thường thì cái giá trị của nó, tức là cái món quà tặng của nó, luôn nói về cái quà tặng của suy nghĩ về vô thường á, nó cho chúng ta điều thứ nhất, đó là cái sự bình thản nhất định của tâm. Các vị tiếp xúc được với cái nội quán về vô thường, quán chiếu về vô thường, thì dù cho cuộc đời này nó xảy ra rất là nhiều bất trắc, người thân của các vị có thể đến, có thể đi, và người các vị thương yêu có thể quay lưng lại và không cần phải thông báo cho các vị, nhưng mà lòng các vị nó đủ bình thản do vì mình tiếp xúc với vô thường, tiếp xúc với cái chết từng ngày một, từng hơi thở một. Cho nên cái sự việc đó nó xảy ra không phải là việc bất ngờ nhé. Cái việc chi mình có một sự chuẩn bị nghiêm túc rồi thì thưa các vị, cái nỗi đau và sự thất vọng hoặc là cái đổ vỡ nơi tâm thức nó không đến nỗi làm cho mình quằn quại. Còn nếu các vị không có kịp chuẩn bị những điều này, thế thì dù cho cái việc nhỏ nhỏ xíu nó xảy ra, các vị cũng rất là bất an và các vị cũng hoảng loạn. Nếu chúng ta có một sự chuẩn bị nghiêm túc như thế này thì cái việc lớn như là cái chết của một đời người, của chính ta, của người thân ta, của bố ta, của mẹ ta hay của người ta thương yêu, thưa các vị, nó có xảy ra bất ngờ nhưng mà các vị đủ cái sự bình tĩnh nhất định, tại vì các vị đã quan sát nó, đã quán chiếu nó, đã tiếp xúc với nó từng ngày một rồi. Thế thì cái điều đầu tiên là tư duy về vô thường, suy tư về vô thường, thể nghiệm về vô thường, nó giúp cho các vị có được sự bình an nhất định. Điều thứ hai, có được hạnh phúc nghe. Hạnh phúc từng ngày, hạnh phúc từng giờ. Tại vì khi quán sát về đời sống vô thường, các vị cảm thấy rằng là một đời này rất đáng quý. Cho nên mình trân quý từng phút giây của hơi thở. Trân quý từng cái điều kiện mình đang sở đắc nghe. người thân của mình, con cái của mình và nhà cửa của mình, tất cả những cái gì các vị đang sở đắc, nó đều mang cái món quà. Đó là cái nhìn của các vị vô cùng trân quý và các vị thưởng lãm được điều kiện các vị đang có. Ta không biết ngày mai việc gì xảy ra, cho nên ngay bây giờ, cái điều kiện hạnh phúc mình đang có, mình hưởng thụ rất là trọn vẹn hạnh phúc của mình đang có nghe. Một căn nhà đang ở, cái thân tình của người bố mẹ có mặt với mình, chồng của mình còn đang sống với mình, con của mình nó vẫn chưa vô đại học, nó còn ở với mình. Và thưa các vị, người ta nếu nhìn kỹ hơn thì thưởng lãm được không những là cái điều kiện hạnh phúc chung quanh mà kể cả điều kiện của đất trời, của thiên nhiên tặng cho người ta. Ví dụ như mình lâu lâu mình mới qua DC một lần nhé, mình nhìn thấy hoa đào rực rỡ bay như là thiên giới, mình tràn ngập hạnh phúc. Thế nhưng mà nếu người ta ở quen nơi đó thì người ta nhìn mỗi năm mùa hoa đào có nghĩa gì đâu, có phải không? Nó bay lất phới, có khi nó rớt vô xe của người ta. Thế thì thưa các vị, nếu tâm thức của các vị mà tiếp xúc với cái quán về vô thường thì các vị hân thưởng được mọi ngày đều đẹp như các vị một lần đến DC để cắm hoa đào vậy. Tại vì không có một ngày nào giống ngày nào, không một buổi sáng nào được lặp lại, càng không có một chiếc lá nào nó rơi giống như chiếc lá rơi hôm qua nghe. Không có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông nào nó giống với mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông nào cả. Thế thì thưa các vị, quán chiếu về vô thường làm cho người ta thưởng thức được đời sống người ta tràn đầy phúc lạc trong từng giờ. Mình không biết ngày mai mình ra sao, chưa chắc gì ngày mai mình có thể lái xe đi được. Tại vì ngủ một đêm thức rồi cái chân mình dở không lên, làm sao mà lái xe. Mình chưa biết rằng ngày mai cái cổ mình nó bình thường như thế này hay là nó không bình thường. Ngủ một đêm rồi thức giấc một mục nào đó nó nổi lên cổ, nó to, nó chướng ngang, nó không uống nước được, làm gì nhau. Thế cho nên quan sát được, quán chiếu được vô thường, người ta có quyền hưởng hạnh phúc từng phút giây của cuộc đời ạ. Điều thứ ba, thưa các vị, là đời sống người ta có hai phần nha, sống và chết. Cuối cùng của quán sát về vô thường hay là tư duy về vô thường hay là suy tư về vô thường để biết giá trị của đời sống, nó tặng cho chúng ta hai món quà. Món quà là sống thì được bình yên, sống thì hạnh phúc, mà chết thì an lành ạ. Ra đi trong trạng thái an lành. Mà anh đến trần gian an lành hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà nếu anh ra đi, tâm thức anh nó tràn đầy phúc lạc, nó tràn đầy sự an bình, thì chắc chắn rằng là anh sẽ tái sinh lại trong một đời sống rất là an bình, trong đời sống rất là đẹp đẽ. Anh có mặt giữa trần gian này không đến bằng cái nghiệp quá khứ của đau buồn, của hoằn hoại, của bất an. Mình ra đi như thế nào, mình có mặt lại trần gian này như thế ấy. Giống như khi mình vào giấc ngủ, tâm mình an bình như thế nào, thức giấc lòng mình đó tràn ngập sự an bình như vậy nghe. Điều này chứng nghiệm được. Ngủ chẳng qua là một cái chết ngắn hạn, chết là một cái chết dài hạn. Và ba cõi sáu đường là một cái chết nó dài hơn cái chết một đời người thôi. Các vị hình dung rằng là mỗi tối vào giấc ngủ mà các vị trằn trọc, các vị bất an, các vị giận dữ, các vị căm tức, thế thì ngủ một giấc nó rất là hoằn hoại, không yên bình gì cả. Và vừa thức giấc thì cái nỗi niềm phiền muộn hồi buổi tối nó liền trở lại nơi tâm thức các vị. Thế thì một cái chết cũng như vậy. Ra đi như thế nào thì sự trở lại của các vị như vậy. Tóm lại, khi người ta suy tư về vô thường, trải nghiệm về vô thường, người ta biết cách sống để làm cho đời sống người ta nó phẩm chất dâng lên từng ngày. Điều thứ hai, họ làm được một điều là sống thì rất là hạnh phúc, mà chết thì rất là yên bình. Hai điều này nó phát sinh nơi những người biết quán chiếu, biết tu tập, biết suy tư về vấn đề này thôi ạ. Thế rồi còn một điều thứ ba nữa. Thưa các vị, là cái câu thứ ba là câu 18 ngày Đạt Lai Lạt Ma ngày dạy đó. Mình gom nó trong một cái chủ đề để cho dễ nhớ thế này. Là hãy kính trọng và trân quý những thứ cần thiết. Thưa các vị, là cái điều này nó dẫn chúng ta đến một cái sự quán chiếu. Đời sống chúng ta rất là cần những cái sở hữu xung quanh ngay. Và nếu mình không có kính trọng, không có quý tiếc, mình hủy hoại, mình chà đạp, thì ngay cái tâm thức, tức là ngay cái nguồn sử dụng của các vị, nó đã nói lên cái tâm thức bất hạnh của chính tự tâm ta rồi. Tại sao nó bất hạnh? Thưa các vị, cái nguồn tâm thức anh ra làm sao thì cái sự hồi báo nó trở về với anh ra làm vậy nghe. Cái nguồn tâm thức anh mà nó tràn đầy sự tri ân, tràn đầy sự kính trọng đối với những điều kiện anh thọ dụng chung quanh. Thế thì có món quà nó trở lại, đó là cái sự kính trọng, sự trân quý của chung quanh nó trả lại cho anh. Một ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ đó là cái món quà đầu tiên ta có mặt giữa trần đời này là hình hài này, được tặng ra từ bố và mẹ của ta. Họ cũng là sở hữu của ta mà ta cũng là sở hữu của họ, tức là nó có sự liên hệ không thể tách rời được. Thế rồi anh đối với những cái sở hữu của anh, đó là đây là bố của tôi, đây là mẹ của tôi, cái gì của có hàm nghĩa rằng là sở hữu của ta nghe. Bố tôi, mẹ tôi, nhà tôi, xe tôi, tiền tôi, tức là của thì nếu nhìn bằng cái nhìn bình thường á, gộp chung lại nó là sở hữu vật chất, sở hữu tinh thần, sở hữu tình cảm thôi. Nếu anh có sự kính trọng nhất định đối với những cái món sở hữu của anh, như là bố anh, là mẹ anh, là của cải anh, thế thì cái món quà tặng nó làm cho anh tràn đầy hạnh phúc. Nguyên tắc là như vậy. Không có một đời sống nào bất hiếu mà không mang lại cái bất hạnh cho tự thân. Và không có một đời sống nào đối với người mình thương mà mình hủy hoại, mình chà đạp mà không mang lại cái hậu quả là tự thân mình bất hạnh nghe. Trong đời sống vợ chồng cũng vậy nghe. Trong đời sống giữa mình với con cái mình cũng vậy. Các vị cư xử như thế nào với người thân của các vị thì món quà nó liền trở lại với các vị. Nó trở lại bằng cái cách người ta dội ngược về. Nó trở lại bằng cái cách là nơi tự tâm các vị thọ nhận điều này. Khi mình căm thù, mình giận dữ, mình đắng cay, mình ghét người, thì trái tim của các vị nó bóp nghẹt lại, nó thổn thức rồi. Khi các vị tha thứ, các vị độ lượng, các vị bao dung, các vị thương yêu, thì trái tim của các vị nó mở ra. Mật ngọt sự yêu thương nó tràn ngập, thế thôi. Thế thì chưa cần người ta đền đáp lại hay là dội ngược về, mà tự thân các vị đã chuốc quả báo từ nơi tâm thức của các vị sinh khởi. Do vậy cho nên đầu tiên là tất cả những sở hữu của bạn, quanh bạn, sở hữu vật chất, sở hữu tình cảm, sở hữu tinh thần và tất cả những điều anh thọ dụng đó, anh đều tuân theo một cái nguyên tắc rằng hãy kính trọng, hãy trân quý. Đó là mình nói về những sở hữu bên ngoài nhé. Thứ hai, sở hữu bên trong là chi? Thưa các vị, cái điều mình muốn nói là sở hữu tự nội của các vị, tức là thân của các vị đây. Mình đừng nghe bảo rằng là thân là ô uế, thân là vô thường, thân là tạm bợ, rồi mình coi thường nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị không thể tìm được một cái điều kiện nào tốt hơn thân của các vị đang có để các vị tu tập. Muốn tìm được nó thì thưa đại chúng rằng là ta đã bỏ qua tới hàng sa kiếp để có một hình hài như thế này. Và mất hình hài này rồi, ta chưa chắc thì ta thọ nhận được một hình hài như thế này nhé. Một hoàn cảnh như thế này, một điều kiện như thế này, một cái môi trường tu học như thế này. Thế thì cái điều đầu tiên đối với sở hữu bên trong là tự thân các vị nên trân quý nó. Trân quý không có hàm nghĩa rằng là mình làm mọi ác nghiệp để nuôi sống nó bằng cái loại thịt thà con gì ghê gớm. Mà trân quý nó có hàm nghĩa rằng là chăm sóc sức khỏe một cách vừa phải, không có hủy hoại, không có tàn phá nó. Đây là điều cản nhất để chăm sóc hình hài. Tất nhiên là chăm sóc hình hài nó đòi hai phần á. Cái phần chăm sóc về sinh tâm lý của các vị, cái phần chăm sóc về tâm thức của các vị, phần này rất là cần. Tại vì tâm nó làm thành cái sự biểu hiện của sức khỏe, thọ mạng và đời sống của các vị nó được chăm sóc bằng tâm nhiều hơn bằng thân. Nếu mình biết được cái nguyên tắc này, thưa các vị, một lần giận, một lần buồn, một lần căm tức, một lần bất an, một lần quằn quại trong cái nỗi phiền muộn là mình đang tự hủy cái hình hài này một cách rất là tội nghiệp. mình còn chưa qua đến bờ bên kia nghe, mình còn chưa chứng được cái quả chi cả. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán mình chưa bước vô, mình cũng chưa bước vô cái địa vị của một vị Bồ Tát. Về thập tính thôi mình chưa bước vô mà, thập tính, thập trụ, thập hạnh rồi mới tới thập hồi hướng. Còn cái địa vị tính vị mình còn chưa bước vô nữa. Thưa các vị, bước vào địa vị tính vị rồi thì dù cho người ta có nghiền các vị ra thành bụi, các vị cũng không hề mất niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng nghe. Dù các vị tiếp xúc với vạn điều trái tai gai mắt của các thầy, của các chùa, họ buôn thần bán thánh đi nữa, các vị cũng không mất niềm tin với Phật, thì được gọi rằng có được niềm tin kiên định như kim cương. Thế thì ngay một đời này, ta hình dung rằng ta sử dụng một hình hài này vẫn còn chưa đi tới đâu cả. Bơi chưa chắc gì ra được nửa vòng nghe. Mới tập tè bơi hai ba mái chèo thôi rồi thả thuyền cho nó trôi theo dòng sinh tử, chứ còn mình chưa chịu khó bơi mà. Ấy vậy mà mình quỷ phạm hình hài này, quỷ phạm đời sống mình bằng cái chi? Bằng cái nhận chìm trong buồn, trong vui, trong hờn, trong giận. Không chăm sóc thân là cái cách các vị cư xử với nó, bằng những cái cơn thổn thức, giận dữ, bất an là không chăm sóc thân nha. Thế thì thưa đại chúng, cái việc mời gọi nơi đây để quán chiếu là đối với sở hữu là thân của các vị nên trân quý, vì nó là một thứ cần thiết vô cùng trên con đường tu tập của các vị. Mình cứ yêu cầu những điều kiện bên ngoài để mình tu, nhưng mà thưa các vị, cái điều kiện tiên yếu nhất không phải là tượng Phật, không phải là chùa chiền, không phải là pháp hữu, không phải là sâu chuỗi, mà điều kiện tiên yếu nhất là thân của các vị, sức khỏe của các vị, tâm hướng thượng của các vị là điều kiện tiên yếu nghe. Cho nên xin hãy trân quý những cái mà ta đang có. Cái đang có bên ngoài thì chúng ta còn phải mất công, phải tìm tòi, phải cực nhọc. Mà cái đang có là cái sở hữu thân này thì các vị có cần tìm tòi nữa không? Nó đã có rồi nghe. Hãy khéo giữ gìn, hãy khéo trân quý để cho nó tồn tại và để cho nó khỏe mạnh, để các vị lái con thuyền đời sống của các vị qua bên kia bờ. Bằng không thì thưa các vị, rất là tội nghiệp là ta lay quay ta bỏ mất một hình hài rồi kiếm lại một hình hài khác, rất ư là cực nhọc. Đây là ý thứ hai, hãy kính trọng nó, hãy trân quý nó. Đừng có tàn phá nó tội nghiệp, đừng có nhận chìm nó trong buồn phiền, giận dữ, bất an tội nghiệp. Và đừng có khởi cái tâm ganh tị, đắng cay, hoặc là tất cả tâm hành tiêu cực thưa các vị. Nếu người ta có khả năng quan sát và nhận diện và trải nghiệm ít nhiều trong những lúc các vị khởi buồn, khởi giận, khởi đắng cay, thì các vị thấy rằng là dường như nó đốt năng lượng đời mình, tội nghiệp lắm. Dễ nhận ra nhất là khi các vị buồn thì chuyện phát sinh đó là tự nhiên các vị nằm một đống ra đó, 3 ngày không dậy nổi. Rồi các vị giận, thưa các vị, giận chừng vài tiếng đồng hồ thôi là mình rũ riệt ra, dường như mình đi làm mệt nhọc lắm vậy. Kỳ thực ra giận chứ có làm việc chi. Thế nhưng mà sau cơn giận rồi phát giác ra rằng là mình mất tiêu hết nội lực nghe. Ai mà đã từng buồn, đã từng giận thì biết rõ điều này. Và tôi nghĩ trong đây thì không ai không có chuyện này xảy ra cả, phải không? Ta đã từng. Thế mà ta vẫn chưa sợ, vẫn chưa sợ, vẫn còn kiếm ra chuyện để buồn, để giận, tội nghiệp vậy đó. Đó là hai nét. Và nét thứ ba thưa các vị, khi các vị có được năng lực quán chiếu và trân quý đời sống của các vị thì nó được đền bù những cái tầng, tức là các cái tầng nhân phẩm đời sống mở ra. Điều đầu tiên xin thưa với đại chúng rằng nhân phẩm không phải là món quà trời cho, tự nhiên nó rớt xuống các vị, không hề. Đời sống ta từ bé thơ cho tới trưởng thành, cho tới già, thưa các vị, có những người họ giống như em bé mà nó bị còi xương, nó bị tật bệnh, nó không trưởng thành đấy. 10 năm nó vẫn cứ nằm trong nôi, và cho tới chết thì nó vẫn là em bé nằm nôi. Trong cái điều kiện cơ thể vật lý nó cũng dị dạng, thế thì tâm thức ta nó cũng lâm vô tình trạng dị dạng như vậy nghe, nó không phát triển. Do vậy cho nên nhân phẩm của ta, thưa các vị, nó là một quá trình học tập, cải tạo, đổi thay để đời sống các vị nâng lên, chứ không phải là món quà tự nhiên các vị sinh ra rồi nhân phẩm các vị nó cùng với thọ mạng các vị mà nó có nghe. Nhân phẩm là chi? Thưa các vị, là sự trưởng thành của tâm thức. Một tâm thức vị kỷ, một tâm thức tràn đầy ác pháp thì nhân phẩm vẫn chưa phát triển. Một tâm thức đi đến cái mức độ càng ngày càng vô ngã, càng ngày càng vị tha, càng ngày càng phát triển về trí tuệ và từ bi thì được gọi là một nhân phẩm được nâng cao. Và nếu ta lấy Đức Thế Tôn làm định chuẩn thì biết rằng là trong cái quá trình trưởng thành của mình á, mình nâng cấp đời mình để dần dần có những phẩm tính tốt lành như các bậc thánh, tốt lành như các bậc Bồ Tát, và tột cùng của nhân phẩm một đời người hoàn thiện đó là thành tựu bậc chánh giác. Thế thì xin thưa rằng là từ thấp lên cao chưa hề là một món quà tự nhiên nó đến với tâm thức các vị, mà nó đòi hỏi các vị phải luôn đổi thay đời sống mình từng ngày. Ta chỉ có thể đổi thay được là khi ta nhận diện được đây là vũng nè, đây là dở nè, đây là bất an, đây là phiền não, đây là tử sinh, đây là con đường thăng hoa, đây là con đường phát triển, đây là con đường yêu thương rộng mở, đây là con đường mang lại hạnh phúc cho ta và cho người, đây là con đường càng ngày năng lực trí tuệ càng mở ra. Khi có được một nhận thức rõ ràng như vậy, thế thì các vị mới bước từng bước một đi trên con đường này, gọi rằng là đang mở đầu con đường nâng cao phẩm giá của các vị, nhân phẩm của các vị. Thế thì tầng thứ nhất mở ra đó là chi? Tầng thứ nhất mở ra đó là một người dễ thương giữa cuộc đời, được gọi là tầng nhân phẩm đầu tiên á. Chưa cần nhiều, chưa cần thánh. Anh sống thế nào anh là người dễ thương cái đó. Chưa thể dễ thương 100%, tức là 100 người nhìn vào đều thấy dễ thương thì tối thiểu anh cũng dễ thương được với ai? Thưa các vị, có một nguyên tắc. Có nguyên tắc là anh dễ thương được với chính anh thì anh dễ thương được với người gần gũi anh nha. Đời sống bên trong anh chưa có hòa điệu, đầy những xung đột. Thế thì chắc chắn một điều rằng là những điều xung đột trong trái tim anh, nó tìm mọi cách, nó chạm vào người khác ấy. Anh còn chưa hài hòa được nơi tự thân, anh còn chưa dễ thương với chính anh. Thế thì chắc chắn một điều rằng anh sẽ ném những cái điều bất hạnh đó vào những người gần gũi anh nhất. Ai mà gần anh là lãnh đủ thôi. Thế cho nên hai cái điều nó vô cùng quan trọng là hãy dễ thương với chính mình thì dễ thương được với người, và dễ thương được với người thì cũng dễ thương được với chính mình. Anh tha thứ được cho anh thì anh sẽ tha thứ được cho người. Rộng lượng được với anh thì anh rộng lượng được với người. Nghiêm túc công trình tu tập với chính anh thì anh sẽ làm được việc đó, nó lây lan đến người khác. Anh sống một đời sống rất ư là nề nếp. Anh sống một đời sống theo với một nguyên tắc phát triển, làm cho tâm thức thăng hoa, trí tuệ thăng hoa, lòng yêu thương thăng hoa, tâm vị tha luôn rộng mở. Thì điều này, thưa các vị, nó đến với anh được thì nó đến với người khác được. Cho nên cái tầng đầu tiên, thưa các vị, hãy sống như dễ thương cái đã. Hai nguyên tắc này luôn đúng nghe. Anh dễ thương với người thì anh cũng dễ thương với chính anh. Và người gần anh làm cho họ cảm thấy anh rất là dễ thương, thế thì người xa anh họ cũng nhận ra được điều này. Không có chuyện người gần anh nhất mà họ ghét anh, ghét cay, ghét đắng, mà người xa anh họ thương anh. Chẳng qua anh giả vờ đó thôi. Khéo chinh phục người xa, họ lầm tưởng đó thôi. Chứ còn thưa các vị, không hề có nguyên tắc là ngay người đầu tiên họ sống với ta mà họ không cảm nhận được sự yêu thương và tràn đầy rung động trong trái tim, mà có thể người xa nhận được cái sự chân thật yêu thương đâu. Không hề. Một người có khả năng hủy hoại đời sống họ thì họ có khả năng hủy hoại đời sống những người xung quanh. Do vậy cho nên thưa các vị, bước đầu để làm được hạnh phúc cho mình và xây dựng cái nền vững chắc để tu, đó là hãy dễ thương với chính mình, dễ thương với người. Và yếu tố dễ thương này, thưa các vị, nó rất là đơn giản để làm nghe. Một là đừng bao giờ nghi ngờ, nghĩ suy, phê phán những cái điều xấu về người. Nếu phải nghĩ về người, nên nghĩ về những cái điều rất đẹp. Nếu nói về người, nên nói những điều rất dễ thương. Nếu làm được điều chi cho người thì hãy làm những cái điều đừng bao giờ tổn thương, xúc phạm người. Thì các vị đã hoàn thiện được cái phẩm tính căn bản này rồi. Điều thứ hai, xây cái nền thánh hạnh. Thế nào là xây nền thánh hạnh? Thưa đại chúng, mỗi một ngày, bây giờ mình cụ thể pháp thực tập nghe. Mỗi ngày trước khi ngủ, các vị thử trầm tư lại ngồi chừng nửa giờ đồng hồ. Chưa cần làm cái chi trong công phu thiền tập nghe. Nhìn lại một ngày, coi mình đã làm gì, mình đã nói gì, mình đã nghĩ gì về người. Nếu có một ý nghĩ đen tối, phê phán, nghĩ xấu về người, thưa các vị, nếu có thể được thì sám hối trước mặt người. Chưa thể sám hối được trước mặt người, tại vì người đó xa lạ quá, vụng về mình đã lỡ xúc phạm rồi mà họ đi mất tiêu, thì thầm sám hối với lòng. Hãy quan sát một ngày, truy tìm những cái điều vụng về nhất để có thể ăn năn về những cái vụng về mình đã lầm lẫn và hứa với lòng rằng là không tái phạm việc này, không cho phép mình phạm sai lầm nữa. Đó là xây cái nền thánh hạnh đầu tiên bằng cái năng lực tầm tư của các vị. Thưa các vị, trong thiền tập người ta gọi là hữu tầm hữu tứ thiền, phải không? Tức là thiền tập kèm với những lời nói thì thầm, ra lệnh cho mình để mình an, ra lệnh cho mình để mình có được sự an lạc, ra lệnh cho mình để thân mình buông lỏng. Thế thì cái bước đầu để xây nền thánh hạnh là các vị nên quan sát một ngày để biết rằng là ta đã tổn thương, ta đã làm đổ vỡ một ngày sống yên bình của ta. Điều thứ hai kế tiếp với điều này, thưa các vị, tối thiểu người tu tập như chúng ta thì nên có 2 giờ đồng hồ thiền tọa buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ, sau khi thức. Tối thiểu là như vậy. Anh không ngồi, không thiền tọa, không có cơ hội lắng tâm. Và không ngồi, không có cơ hội thì không xây được cái nền của định, của tuệ nghe. Và mình đừng tưởng rằng mình là bậc thánh, thưa chưa, chúng ta vẫn còn là người phàm. Cho nên cái công phu tu tập thời khóa rất là quan trọng. Đây là bước thứ hai xây cái nền thánh hạnh. Bước thứ ba, thưa các vị, là cái công trình tu học của chúng ta, nó là một công trình của nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Khi có học thì nuôi dưỡng được cái tu, khi có tu thì nuôi dưỡng được cái học nghe. Hai điều này nó đều phát sanh tuệ cả. Định cũng phát sanh tuệ, học cũng phát sanh tuệ, và tu thì phát sanh tuệ. Do vậy cho nên, thưa các vị, con đường đọc kinh, con đường nghiên cứu thánh giáo Như Lai, con đường mở rộng tầm tư duy hiểu biết về thánh giáo, thưa các vị, nó không cho phép dừng một ngày nào cả. Đây là công trình không phải của một đời, mà nó xây nền luôn cho nhiều đời. Và mình đừng tưởng học là một phương pháp tự lợi, chỉ mang đến lợi ích cho chính mình, thưa không. Học còn là một công tác lợi tha nghe. Học để nuôi dưỡng chánh pháp, học để làm cho đạo tràng hưng thịnh, học để cho ngoại đạo họ ngưỡng mộ đệ tử Đức Như Lai không đến đổ dốt. Và cái căn bản ban đầu, thưa các vị, khi có học Phật Pháp rồi thì những cái mê tín của các vị tự nhiên nó rơi rớt. Cái tâm thức nó tràn đầy phàm phu của các vị nó cũng theo với từng ngày tháng học nó vơi đi. Và nó nuôi dưỡng được cái điều kỳ diệu là tâm thức của các vị dần dần bị chuyển hóa hồi nào không hay. Các vị hình dung rằng là người ta có một cái quy định rằng là dù anh dốt mấy thì dốt, nhưng anh bỏ ra 2.000 giờ anh nghe tiếng Anh thì anh nói được tiếng Anh đó. Anh không cần biết nó nói chi, anh nghe hoài thôi, riết rồi anh có thể nói được tiếng Anh. Đúng hay là không đúng? 2.000 tiếng đồng hồ bỏ ra trong cái công trình mà học tiếng Anh, thưa các vị, thì cho dù anh dốt mấy anh cũng có thể nói được. Tự nhiên nghe riết rồi nó thấm vào tâm thức nghe. Không biết có hay không, tôi học lóm được của mấy người học tiếng Anh họ nói vậy đó nghe. Thưa các vị, thế thì không cần các vị phải làm gì nhiều nhặn cả. Các vị cứ quân tập mỗi ngày một chút đối với công trình học Phật Pháp của các vị. thì tự nhiên là cái năng lực tâm của các vị thay đổi, tự nhiên là cái phẩm tính tốt lành của các vị nó rớt xuống, các vị hồi nào không hay. Kỳ thực rằng nếu không có kiên nhẫn thì ta không ngồi được 2 tiếng đồng hồ nữa đây, nghe thầy Phước Tỉnh nói trăng nói củi đó, nghe 2 tiếng đồng hồ rồi kìa. Thế thì các vị thấy là 2 tiếng đồng hồ không cần phải học gì nhiều, chỉ cần chịu khó ngồi nghe là đã có được nhẫn lực, chưa nói trí tuệ phát sinh, có được cái sự kiên nhẫn nhất định mới ngồi. Thứ hai nữa là ngồi đây thì không phát sinh phiền não nghe. Có thể có phiền não, tại vì nói nhiều quá, nghe mệt quá thì có phiền não, ta hồi hướng cho rồi thì có thể. Đó là xây cái nền thánh hạnh. Thưa các vị, cái nền này nó đưa các vị thành đạt được trí tuệ, có thể ngay hiện thời, có thể chứng nghiệm từ thánh quả thứ nhất cho tới thánh quả thứ tư. Có thể ngay một bước các vị phát đại tâm, bước vào những tầng của những vị Bồ Tát, không lường được những cái công phu tu học như thế này. Thưa các vị, hạt giống một khi đã gieo thì sẽ có những hạt nó rớt vào tâm thức các vị nghe. 1.000 hạt gieo xuống, thưa các vị, nó tệ lắm thì nó cũng được 1 vài hạt lên cái. 1.000 buổi học đi ngang qua rớt hết, còn 1 buổi học thấm vô thì cũng có thể thay đổi đời sống mình. Cuối cùng có một cái kết luận của bài học này ở đây. Mừng quá. Thưa các vị, là điều đầu tiên mình thưa với các vị là tiến hóa là quy luật của đời sống nghe. Cuộc đời này nó không cho phép anh dừng lại. Anh dừng lại là anh bị tật bệnh, anh bị đào thải, anh bị quỷ đó. Một cơ thể sinh ra mà không chịu trưởng thành là cơ thể đó bị đào thải, bị quỷ hoại, bị loại ra khỏi vòng quay của xã hội, khỏi vòng quay của sự sinh hóa tất định thôi. Thế thì thưa các vị, mọi đời sống có mặt nơi đây đều tuân theo quy luật tiến hóa. Và quy luật tiến hóa này anh có quyền nhất định trong bàn tay của anh. Anh có thể làm cho đời sống anh tiến hóa, anh cũng có thể làm cho đời sống với ngược lại. Kỳ thực rằng là cầm thú không có quyền quy như con người. Nó chỉ ngang đó thôi. Nó ăn cỏ là nó ăn cỏ, nó không thể thay cỏ bằng cái thứ chi khác. Nó là con bò thì con bò thôi, nó không thể thay đổi con bò thành con gì khác được. Nhưng mà con người, thưa các vị, có quyền quy nhất định là ngay một kiếp người, ảnh có thể làm cho cái phẩm chất bên trong ảnh là thánh đó, cũng có thể làm cho cái phẩm tính người ảnh thấp xuống hơn loài người, thành loài ngạ quỷ. Cho nên cái quyền quy nhất định nó rất quan trọng, là chỉ có con người có được. Đó là quyền quy của một Thượng Đế sáng tạo ra đời sống của chính anh bằng con đường một là tiến hóa, hai là quỷ hoại đời anh. Và cái điều cuối cùng nơi cái câu thứ nhất này, đó là anh có quyền quyết định về vận mệnh anh theo con đường của chính anh chọn. Ý thứ hai, thưa các vị, là cái quy luật là một mẫu thang chì. Vì như điều này mình có nói rồi nghe. Thưa các vị, kim cương trên tay các vị đó, nó là một mẫu thang chì, và qua quá trình đung đẩy, qua áp lực của hành tinh, nó trở thành viên kim cương lóng lánh. Thế thì ta không thể tìm kim cương trong cái hạt xoài hạt mít được, mà ta chỉ tìm được kim cương trong mẫu thang chì. Thế thì đời sống thánh hạnh của các vị, phẩm chất cao quý của các vị, thành tựu giác ngộ của các vị không thể tìm bất cứ nơi đâu ngoài nài năm quẩn của các vị nghe. Ngay nơi nài năm quẩn của các vị, ngay nơi buồn giận ghét thương của các vị, nếu các vị thay đổi được, các vị lật ngược nó lại được bằng cái con đường phát triển, thì các vị có thể làm cho than chì thành kim cương. Cũng như ngay nài năm quẩn của các vị có thể làm cho một đời sống này trở thành một vị Phật. Không thể tìm vị Phật ở đâu ngoài đời sống của các vị cả. Càng không thể tìm Phật ở đâu ngoài những phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn của các vị cả. Khéo thì ngay nơi những phiền não ấy, ngay nơi những tâm phàm phu ấy, có thể làm cho Đức Phật biểu hiện bằng năng lực tu của chính các vị, đổi thay thôi. Điều thứ ba là cái con đường vận hành đang mở ra mời gọi đó. Thưa các vị, cái cơ hội nó sẽ không còn khi các vị không còn thở nghe. Thế nhưng mà ta vẫn còn thở ra thở vào, ta vẫn còn đứng còn đi, tức là sự sống còn có mặt nơi nào này thì cơ hội vẫn còn đang mời gọi ta. Ta có quyền đổi thay, ta có quyền làm cho ta trở thành thánh ngay phút giây này, hoặc ta có quyền làm cho ta trở thành quỷ dữ cũng ngay phút giây này, và ta nắm được phút giây này để thay đổi thì thay đổi luôn vận mệnh cuộc đời ta. Và ngay đời này có bị thay đổi được thì có bị thay đổi luôn nhiều kiếp trong tương lai. Rồi nếu ngay đời này, ngay bây giờ không thay đổi thì thưa các vị, ngày qua tháng lại ta mất hình hài vào vô thường, và cuối cùng thì cái tội nghiệp nhất là cho ta chứ không phải cho ai cả. Hết chuyện. Chuyện đó. Bây giờ thì cái việc cần làm để ra về cho sớm đó là hồi hướng. Mời chắp tay. Chúng sinh vô biên thệ biên đạo tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.